Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Giật Chồng của tác giả Mộc Miên. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Có thể nói, Nga là người phụ nữ bất hạnh, thất bại về mọi mặt, ngay cả tình cảm cô cũng chưa từng có được. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn không ngừng khao khát có được một bờ vai vững chắc cho mình tựa vào. Nga thậm chí ganh tị với cả những người phụ nữ nghèo khó nhưng được chồng thương yêu. Cô nhìn đâu cũng thấy bản thân thật là kém cỏi. Nga cứ thế dốc hết những lời ruột gan với Sang, hy vọng anh ấy sẽ động lòng. Sang là mẫu người trong nóng ngoài lạnh. Anh ấy nói những lời tuyệt tình như thế, nhưng không bao giờ nghĩ như vậy. Thậm chí, những người khó khăn ở ngoài đường, Sang còn giúp đỡ. Huống hồ người con gái anh đã từng yêu sâu đậm. Tự dưng cô lại thấy hận Huệ. Nếu như không vì cô ấy, thì có lẽ bây giờ Sang vẫn đang chờ đợi mình. Anh ấy cũng không chán ghét cô đến như vậy. Cô chẳng biết tại sao Sang lại chấp nhận kết hôn. Nếu so sánh hai người đó trên bàn cân, thì thật là khập khiễng. Sang đẹp trai, phong độ, toàn diện về mọi mặt, còn Huệ lại chẳng có gì. Cô ấy vẻ bề ngoài cũng chẳng có chút gì nổi bật, thậm chí chìm nghỉm so với những người cùng tuổi. Tính cách thì mạnh mẽ như đàn ông, năng khiếu cũng chẳng có gì. Nga cứ đinh ninh Sang đối xử tốt với Huệ như vậy là do họ đã có con chung. Chỉ cần cô cũng có mang dòng máu của Sang thì mọi thứ sẽ đảo lộn hoàn toàn. Nga tin chắc với sắc vóc của mình, tuy đã trải qua sinh nở nhưng cơ thể cô vẫn săn chắc, xinh đẹp dạng người. Cô nhìn trước gương mà còn tự khen vẻ đẹp của bản thân. Cô vẫn nghĩ chỉ cần mình bật đèn xanh thì Sang sẽ đổ gục. Anh chết mê chết mệt trước mình, nhưng không ngờ thực tế lại phũ phàng như thế. Cô gửi cả trăm tin nhắn nhưng người đàn ông kia vẫn cứ chơi chơi không thèm nhắn lại. Ngại chọc tức không được thì dùng nick ảo nhắn tin cho Huệ. Cô còn ngụy tạo những dòng tin nhắn giả như Sang đang nói chuyện với mình, rồi thản nhiên chụp cho Huệ coi. Cứ tưởng cô ấy lại nổi khùng lên như tối qua, nhưng không ngờ Huệ chỉ đáp gọn lỏn: "Thì sao?" Ngà hốc miệng, cô khá bất ngờ trước cách xử sự như thế này. Ngà cười khẩy rồi tiếp tục gửi clip đã lưu về Sang từ hồi sinh viên, còn kèm icon cười thỏa mãn. Công nhận lần này Huệ bị tổn thương nặng nề. Cô ấy im lặng mấy phút rồi mới trả lời: "Cô là ai? Cô hèn thế, không dám đứng ra ba mặt một lời sao? Đoạn clip kia là hồi sinh viên, bây giờ chồng tôi không như thế. Cô có lẽ vì quá cay cú không được chồng tôi để ý nên mới chơi cái trò dơ bẩn thế này để chia rẽ vợ chồng tôi. Yên tâm đi, cô có nói như thế chứ nói nữa tôi cũng chẳng nghe đâu. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào phẩm chất của chồng mình. Anh ấy đã vì mẹ con tôi mà làm rất nhiều việc. Tôi không dám chắc tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại tôi đủ hiểu biết để cảm nhận được chồng của mình không có dính dáng tới bất cứ người phụ nữ nào hết. Chính hành động hôm nay đã tố cáo cô. Nếu như cô được chồng tôi yêu thương thì đã không cay cú tới mức tự tạo tin nhắn giả gửi cho tôi rồi. Nhìn giọng điệu nhắn tin là tôi biết có phải chồng tôi hay không. Bây giờ tôi sẽ không nhắn lại nữa. Cô muốn điên hay thần kinh thì tùy. Trại tâm thần còn trống nhiều chỗ lắm đấy. Rất sẵn lòng chào đón cô vào đó. Tạm biệt và không hẹn gặp lại. Mới tháng cô hồn mà đã xui đủ thứ chuyện." Nga đọc những dòng này mà hận không đập nát được cái điện thoại. Cô kinh ngạc trước sự thay đổi ngoạn mục của Huệ, khác hoàn toàn với tính cách thường ngày của cô ấy. Huệ vẫn điềm tĩnh như vậy khiến Nga càng áp lực. Giá như cô ấy cứ ghen lồng lộn rồi tra hỏi thì Nga sẽ có trăm ngàn cách để vợ chồng họ hiểu lầm nhau. Nhưng lần này Nga khá thất vọng, hoang mang, không biết phải làm tiếp thế nào. Cô nhắn thêm rất nhiều tin nhắn khiêu khích nhưng Huệ không trả lời. Nga đi làm nhưng đầu óc cứ mải mê nghĩ cách để Huệ nổi điên lên mà không được. Một ngày trôi qua chậm chạp. Khi tan làm, Huệ lại muốn mới mặt bắt taxi về nhà. Nhưng cánh cổng vẫn khóa im lìm, chứng tỏ là Sang chưa có về. Cô uể oải mở cửa đi vào, bụng đang biểu tình ầm ĩ. Nga vào tủ lạnh lấy sữa và trái cây ăn ngon lành. Cô nhìn vào bức ảnh treo trên tường, lại thấy lòng của mình nóng như thiêu như đốt. Ngà ăn uống xong thì lần mò đi vào phòng của Huệ. Có lẽ hôm qua vì vội quá nên cô ấy quên không khóa cửa phòng. Ngà cứ thản nhiên lấy váy của Huệ thay, cầm theo chiếc áo của Sang, ôm chặt, không ngừng hít hà mùi thơm còn lưu trên từng sợi vải. Cô chậm chậm nằm xuống giường, mắt mơ màng như đang suy ngẫm những điều tốt đẹp. Càng lúc lòng tham trong cô càng lớn, che mở tất cả lý trí. Cô chỉ muốn mau chóng đạt được mục đích của mình. Tệ hại hơn, Ngà còn nghĩ ra ý định sẽ khiến con của Huệ biến mất luôn khỏi đây, để hai người kia không còn bất cứ dây dưa nào nữa. Cô đã tham khảo rất nhiều vụ đuối nước, tất cả khi chết đều không ai bị điều tra, nên theo cách này là an toàn nhất. Nếu như bỏ bé ngoài đường thì xác suất được công an giao lại cho bố mẹ sẽ cao. Như thế mọi tính toán sẽ trở lại là con số không tròn chỉnh. Cô vạch ra kế hoạch, từng bước thực hiện kế hoạch đó một cách vô cùng hoàn hảo. Cô tự nhủ sẽ khiến những người bên cạnh Sang tự động rời khỏi anh ấy. Đời này kiếp này anh ấy sẽ chỉ là của một mình cô. Ngoài ra cô không cho phép nhận được sự quan tâm từ Sang. Thứ gì cô không có được thì người ta cũng đừng hòng có thể chiếm hữu của cô. Màn đêm dần buông xuống, mỗi lúc bầu trời lại tô điểm thêm vài ngôi sao lấp lánh. Ở đây mọi thứ vẫn tĩnh lặng như tờ. Ngà nằm đó chờ đợi tiếng động cơ, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy tăm hơi. Hóa ra sau khi giải quyết xong việc, Sang đã vội vàng lái xe về quê vợ. Bố của Huệ thực ra là bị hiểu lầm. Ông ấy với bạn lên thành phố nhưng bị kẻ gian lấy mất điện thoại. Hai ông vì không biết đường nên bị lạc. Đã thế, ông hàng xóm còn bị tụt huyết áp phải vào viện. Cả hai đều không nhớ số điện thoại của vợ, cũng không biết mượn điện thoại của ai, nên định bụng hôm sau về nhà là xong. Ai ngờ lại xảy ra nhiều việc như thế. Khi biết tất cả mọi chuyện, mẹ Huệ còn không ngừng trách chồng. Ngày sau dù làm gì cũng phải học thuộc số điện thoại của vợ, để khi cần còn có thể gọi điện được. Ông cười khà khà nhưng cũng được phen hú vía. Cả họ quây quần bên mâm cơm ấm cúng, các món ăn dân dã nhưng ngon không cưỡng được. Ai cũng rôm rả trò chuyện. Bố mẹ Huệ còn nhắc nhở các con phải sống hạnh phúc, tuyệt đối không được làm gì có lỗi với đối phương. Tất cả những khó khăn đều phải cùng nhau giải quyết. Đừng vì một phút nông nổi, nhất thời mà đạp đổ tất cả công sức cố gắng vun đắp suốt bao nhiêu năm trời. Bố mẹ Huệ đoán được con gái với chồng có xích mích nên bảo nhau gửi cháu ngoại sang nhà ông bà thông gia, còn hai người lấy cớ đi ra ngoài có việc. Đêm nay không có về. Thực ra ông bà sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Huệ với chồng cứ thế có không gian riêng, giải quyết hết những khúc mắc trong lòng. Hai vợ chồng nằm trên giường đều im lặng, không có ai mở lời trước. Họ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Không gian vắng lặng tới mức nghe rõ từng nhịp thở của đối phương. Rất lâu sau, Sang lấy hết can đảm để thủ thỉ với vợ. Anh có chuyện muốn nói với em. Thực ra hồi sinh viên, anh và cô gái kia đã... Được rồi, anh chỉ cần nói là bây giờ hai người còn qua lại với nhau không? Anh có làm gì cô ta không? Anh thề là anh không làm gì cả. Cô ta cố tình phá đám, lúc nào cũng nhắn tin cho anh, nhưng anh không trả lời. Anh không muốn em buồn nên mới giấu em. Nhưng anh không làm gì sai trái. Anh sẽ không làm gì có lỗi với em và con. Đối với anh, vợ con mới là quan trọng nhất. Lúc anh đau khổ tuyệt vọng nhất, chính em đã cứu anh khỏi vũng bùn lầy. Nếu như không có em, anh cũng không biết là bây giờ sẽ ngụp lặn ở đâu nữa. Đối với em, không chỉ là tình yêu mà còn là sự biết ơn trân trọng. Anh không ngu ngốc tới mức hủy hoại mọi cố gắng của vợ chồng mình. Xin em hãy tin anh. Huệ bất ngờ vòng tay ôm lấy chồng, cô nghẹn ngào. Đừng nhắc nữa, em không muốn nghe. Những chuyện không vui cứ bỏ qua hết đi, em cũng mệt mỏi quá rồi. Anh phải hứa với em sau này cô ta dám nhắn tin hay làm phiền nữa thì anh phải nói với em. Em buồn ngủ lắm, ôm em ngủ đi. Sang khẽ mỉm cười, anh vuốt nhẹ mái tóc cho vợ đầy cưng chiều. Anh sẽ báo cáo với em hết, em ngủ đi, mai anh xin phép nghỉ một ngày, tối mai mình mới về. Sang hôn lên trán của vợ, chúc cô ngủ ngon. Huệ cũng chẳng nói thêm câu nào, hai hàng mi nặng trĩu, cô cứ thế chìm vào trong giấc ngủ. Suốt đêm, Sang vẫn giữ nguyên một tư thế ôm thật chặt vợ ở trong lòng. Huệ ngủ ngon lành, cô lâu lâu khẽ cửa quậy rồi lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Cô mơ tới cảnh hai người cùng đi leo núi, đi tắm biển rồi cười đầy hạnh phúc. Những giấc mơ đẹp cứ thế đan xen nhau. Mãi gần sáng, một cơn ác mộng khiến Huệ giật mình. Cô thấy Ngà cùng mình đi mua sắm. Khi đi qua ngã tư, cô ấy bất ngờ đẩy Huệ lên phía trước. Một chiếc xe tải lao với tốc độ chóng mặt, tông thẳng vào Huệ. Cô bị hất tung lên trời, rồi văng ra một đoạn cách đó khá xa. Huệ bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại. Sang cũng vội hỏi han. Em mơ thấy gì đấy? Huệ không dám nói những cái mình vừa thấy. Cô ấp úng. Không sao cả, em thấy ác mộng thôi. Mà anh này, ngả nhà một mình à? Không biết cô ấy có quen không? Nay em bận quá nên chưa gọi hỏi xem tình hình thế nào. Không biết là cô ấy có quen ở nhà một mình không? Nhắc tới ngả, Sang thay đổi thái độ ngay lập tức. Anh khó chịu ra mặt. Cô ta là cáo thành tinh rồi, em không cần lo gì hết. Mà ngày mai em nói rõ với cô ta đi. Coi như tháng đầu anh cho tiền để cô ta thuê chỗ khác. Anh không thể sống chung với cô ta như vậy được. Huệ thấy mỗi khi mình nhắc tới ngà thì Sang đều phản ứng gay gắt như vậy, nên cô thắc mắc. Này, chứ không phải là cô ấy là người biết toàn bộ câu chuyện tình của anh nên anh mới ghét ra mặt như vậy hả? Cô ấy muốn tốt cho em nên mới nhắc nhở. Chúng em chơi với nhau rất thân từ lâu rồi. Cô ấy cũng đã quá thiệt thòi, chẳng còn gì nữa. Ngay cả bố mẹ ngà cũng quay lưng không chấp nhận. Cảm giác chơi vơi, cô đơn một mình trên trần thế rất đáng sợ. Thậm chí là cảm giác ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết đấy. Ai cũng có những lúc không được như ý. Hồi bọn em học đại học, những lúc bố mẹ gửi tiền không kịp thì cô ấy đều cho em vay. Những lúc em ốm cũng là cô ấy nấu cháo cho em. Em trân trọng tình cảm này anh ạ. Anh hứa với em hứa với anh, chủ nhật này sẽ nói khéo để ngà ra khỏi nhà. Nhưng em cũng mong là anh đừng gay gắt quá. Cô ấy là người có tự trọng. Chuyện cô ấy ở nhờ nhà mình cũng là do em đề nghị, năn nỉ mãi. Em tôn trọng quyết định của anh nên mới xử lý như thế. Hy vọng anh đừng có nhìn ngà một cách phiến diện như vậy. Sang thở dài. Anh thương vợ quá ngây thơ, không biết đầu đuôi câu chuyện. Sang cũng không biết có nên nói chuyện của mình ra hay không. Nếu như vợ anh biết được người yêu cũ chính là ngà thì không biết Huệ sẽ sốc thế nào nữa. Ngà lúc nào cũng vậy, luôn được đưa Sang vào thế bí. Anh cứ lần nữa muốn nói chuyện nhưng lại không đủ can đảm. Anh chỉ có thể tách vợ và ngà ra. Coi như vậy cô ấy cũng không thể gây chuyện được nữa. Sang tính sau này sẽ từ từ nói rõ mọi chuyện. Nhưng không ngờ ngà càng lúc lại càng như phát điên, không chịu yên phận. Chính cô ấy là người đã tung hê mọi chuyện, giản dựng những thứ hết sức kinh tởm. Ngà không chịu chấp nhận sự thật. Nói đúng hơn là sự đố kỵ trong cô ta quá lớn. Ngà quá ganh tị với bản thân khi Huệ có cuộc sống vô cùng viên mãn. Cô ta ngông cuồng tự mãn, đáng lẽ phải là cuộc sống của mình. Ngà bất chấp mọi thứ, cô quên hết mọi tình nghĩa, không từ bất cứ thủ đoạn nào chỉ để đạt được những lợi ích của mình. Nhưng cô ta không hề biết rằng nhân quả luôn tồn tại, chỉ là nó đến sớm hay muộn đối với từng người mà thôi. Hạnh phúc không bao giờ tồn tại sự tự cướp đoạt, thủ đoạn, dù cố chấp, giành lấy, nhưng cũng nhanh chóng bị đập tan như bọt biển. Này, anh nói đi, anh bảo là có chuyện gì muốn kể với em cơ mà. Sang nghe vợ nói thì chột dạ, anh lưỡng lự nửa muốn nói nửa không. Anh biết tính vợ hay suy nghĩ, nếu như bây giờ anh nói thì không biết Huệ sẽ xử lý thế nào. Cô ấy lại khóc lóc, trách bản thân tại sao lại thành ra như thế. Cô ấy chẳng dám to tiếng với bất cứ ai, rồi lại tự hành hạ bản thân mình. Sang suy đi tính lại, rồi quyết định không nói mấy chuyện liên quan tới ngà. Sang lý nhí. Anh chỉ muốn nói những lời xin lỗi em. Anh hứa là không làm em buồn phiền nữa. Lần này vợ chồng mình mang con lên luôn anh nhé. Anh nhớ con quá. Mất công vợ chồng mình về chở con theo cùng. Gia đình mình không xa nhau nữa, đi đâu cũng có nhau. Em cũng nhớ con. Mai vợ chồng mình qua ông bà rồi chở con đi. Sau cứ lễ Tết rồi cả nhà mình đi. Chúng ta đi ngủ thôi anh. Em buồn ngủ quá. Sang gật đầu. Anh nằm sát vào vợ, ôm trọn cô vào lòng. Vợ chồng họ tranh thủ ngủ chút nữa. Khi ánh nắng chiếu thẳng vào trong giường, tiếng ồn ào bên ngoài khiến cả hai vợ chồng không hẹn mà gặp cùng thức dậy. Mẹ Huệ hồ hởi. Các con tối qua ngủ có ngon không? Sẽ đánh răng rửa mặt đi rồi còn ăn sáng. Mẹ mới hầm con gà. Hai đứa ăn xong rồi sang ông bà đi. Nãy bà thông gia gọi mời bố mẹ qua ăn cơm trưa. Nhưng hôm nay bố mẹ đi ăn đám giỗ nhà bác Hường nên không có qua được. Mẹ mới mua được 2 cân rươi, tí Huệ mang cho ông bà luôn nhé, rươi ngon lắm. Bà còn chu đáo chuẩn bị gia vị, rau thơm đặt lên bàn cho các con. Huệ và Sang ăn khá ngon lành. Sang còn tỉ mỉ cắt thịt cho vợ, cứ ép cô ăn cho nhiều để lấy lại sức. Vợ chồng họ ăn xong thì lại chở nhau qua nhà bố mẹ Sang. Bé Úc đang chơi với mấy con mèo ngoài sân, thấy bố mẹ thì òa khóc, chạy thật nhanh về phía họ. Sang giang tay rộng ôm lấy con gái, rồi bế bổng quay một vòng, cứ hôn hít khắp mặt con gái. Bé Úc xưa nay quấn bố hơn mẹ, nó cứ dúi sát mặt vào bố rồi mếu máo. Bố Sang ơi, con nhớ bố lắm, bố Sang chở Úc đi với. Sang ở đây chỉ nhớ bố thôi. Sang bật cười trước sự đáng yêu của con gái. Mới xa con có thời gian ngắn mà anh cũng thấy trống trải lạ thường. Ngày nào cũng đem ảnh bé Úc ra ngắm nghía, đến mức vợ anh còn trêu chọc không ngừng. Huệ nhăn nhó, thế Úc không nhớ mẹ à? Úc nhớ mỗi mình bố thế. Úc nhớ cả bố lẫn mẹ, nhưng nhớ bố Sang hơn. Bố Sang cõng con, cắt móng chân cho con. Ôi giời ơi, bố Sang làm tất. Hai vợ chồng không thể nhịn cười khanh khách trước sự ngô nghê của con gái. Cả nhà họ vui vẻ bước vào. Bố mẹ Sang thấy các con thì vui như mở hội, hỏi han đủ chuyện trên trời dưới đất. Ông bà cũng khoe cái Úc về đây được trải nghiệm cuộc sống ở miền quê thì thích thú lắm. Ngày nào cũng bắt bà nội bế ra đồng xem mọi người làm việc. Con bé suốt ngày hát hò, nịnh nọt ông bà, nên căn nhà lúc nào cũng rôm rả. Khi nghe Sang nói hôm nay sẽ đưa Úc đi thì bà buồn thiu, mắt cứ rơm rớm như sắp khóc tới nơi. Huệ nắm chặt tay của mẹ chồng an ủi. Tết chúng con lại đưa cháu về với mẹ. Bé Úc sắp học rồi, chúng con ở trên đó cũng nhớ nó. Bà Trang nghẹn ngào. Mẹ không giữ, các con cứ đem cháu đi. Khi nào có dịp rảnh thì bảo mẹ lên đó đón cháu về cũng được. Các con cứ làm việc của mình. Bà còn căn dặn con nhiều chuyện nữa. Bà Trang cũng mong muốn nhanh có cháu thứ hai để bế bồng. Công việc quan trọng, nhưng lúc nào cũng phải để gia đình lên trên hết. Bà đặc biệt nhắc nhở con trai là phải có bản lĩnh, không được để vợ con thiệt thòi. Những cuộc vui chơi bên ngoài chỉ là phù du, làm gì cũng cần biết nặng nhẹ, điểm dừng. Huệ nghe mẹ nói mà cũng yên tâm phần nào. Từ lúc cô về làm dâu, mẹ chồng cô coi như con gái, chưa bao giờ to tiếng hay tranh cãi với con dâu. Huệ luôn cảm thấy may mắn vì có mẹ chồng quốc dân như thế. Chính vì vậy, khi nghe Ngà tiết lộ mẹ chồng cô đã từng rất cưng chiều người yêu cũ của Sang, đã vậy lại giục họ kết hôn nhanh chóng, làm cô sốc tới mức không dám tin đây là sự thật. Tuy nhiên lúc này nghe mẹ nói như vậy thì bao nỗi uất ức đều tan biến hết. Cô chỉ mong đại gia đình mình đừng gặp bất cứ sóng gió nào hết, luôn vui cười, gặp nhiều may mắn. Dạo gần đây, mỗi khi lên mang lại, mỗi khi lên mạng lại thấy nhan nhản các vụ ngoại tình bóc phốt nhau ầm ĩ, nên Huệ cũng có phần e dè. Nhất là khi tán gẫu tại công ty, ai cũng nói 100 thằng đàn ông thì đến 101 thằng ngoại tình. Những thằng khôn là biết sau khi ăn vụng thì chùi mép sạch sẽ và chưa bị phát hiện. Họ còn cảnh báo Huệ đừng tin tưởng chồng quá đáng, phải sửa lại niềm tin cho mình, để lỡ có phát hiện ra chuyện gì không vui thì cũng không sốc quá mức. Tất nhiên là cô chỉ cười trừ, cô hoàn toàn tin tưởng vào Sang. Nhưng từ khi Ngà xuất hiện, những lời nói và bằng chứng cô ấy đưa ra khiến niềm tin đó ít nhiều bị lung lay. Cô cũng không dám nghĩ nếu như một ngày nào đó Sang ngoại tình thì cô sẽ xử lý thế nào. Huệ chỉ cố gắng tạo vỏ bọc mạnh mẽ, nhưng thực ra trong tâm của cô vô cùng yếu đuối. Cô đã từng cảnh báo chồng, nếu như anh dám phản bội cô, dù là một lần duy nhất, thì anh sẽ mãi mãi mất đi hai người, cả đời này cũng không bao giờ được gặp lại nữa. Vợ chồng cô ở lại đây thì tối về lại thành phố. Bố mẹ Sang chuẩn bị rất nhiều quà quê cho con. Giây phút chia tay mà ai cũng bịn rịn, nước mắt rơi xuống không ngừng. Bà Trang còn đi ra theo tận đầu làng. Khi chiếc xe khuất hẳn, bà mới lặng lẽ quay lại. Bé Úc ngắm ra ngoài cửa kính, nhìn những cánh đồng bất tận thì reo hò không ngớt. Công nhận là quang cảnh ở quê yên bình, dễ thở hơn thành phố rất nhiều. Ở đây mọi thứ đều trong trẻo, mát mẻ, không có ngột ngạt, xô bồ, khói bụi như trên kia. Mỗi khi mệt mỏi hay áp lực công việc, vợ chồng Huệ chỉ muốn gác hết mọi thứ để về quê một chuyến, giải tỏa tâm lý. Những gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ đè nặng, nên họ vô tình bị cuốn vào vòng luẩn quẩn ấy, mãi không thoát ra được. Hai vợ chồng tranh thủ ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Khi về tới nhà cũng đã 11 giờ đêm, Ngà vẫn chưa ngủ, Cô ấy chạy sộc ra mở cổng, tay bắt mặt mừng. Hai người về muộn thế, bé ốc đây hả? Ôi con tôi xinh thế, xinh hơn cả trong hình, ra cô bé ốc cái nào. Ốc bĩu môi. Cháu là con của mẹ Huệ bố Sang, không phải là con của cô. Cháu tự đi được, không cần cô bé. Ngà trưng hửng, khuôn mặt hay đỏ lên vì ngại. Huệ ái ngại vội giải vây. Đây là cô Huệ, bạn mẹ, cô ấy tới nhà mình chơi, ốc chào cô đi. Ốc chẳng đáp lại, nó quay sang kéo tay của bố. Bố Sang ơi, bố Sang bế ốc đi, yêu bố Sang với mẹ Huệ thôi. Sang nhấc bổng con gái rồi hí hửng bế về phòng. Huệ cũng nói qua loa với Ngà vài câu rồi lên lầu cùng chồng con. Không biết là họ nói chuyện gì mà cười giòn tan, khiến Ngà ở dưới tức nổ đom đóm mắt. Cô nghĩ tới cảnh bé ốc khinh thường mình thì càng hạ quyết tâm sẽ tiêu diệt con bé càng nhanh càng tốt. Ngà về phòng, cô vào nhà tắm ngâm mình trong đó. Hôm nay Sang đã chặn mọi thứ nên cô chẳng có cách nào liên lạc được với anh ấy. Cô còn mua được camera mini gắn vào phòng của Sang để coi ban đêm vợ chồng họ làm gì, nói những gì với nhau. Dẫu biết rằng những thứ tai nghe mắt thấy sẽ khiến cô càng đau đớn, nhưng Ngà vẫn quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu của mình. Không nằm ngoài dự đoán, vợ chồng họ đang nằm lên nhau, bé ốc nằm trên cùng, rồi thấy lấy điện thoại ra quay chụp liên tục. Chụp chán chê, họ lại chơi trò kéo co. Mãi một lúc sau khi ốc ngủ say thì Sang lại bắt đầu thúc giục vợ tìm cách đuổi khéo Ngà. Cô ấy cũng ậm ừ cho qua chuyện. Chính thái độ này của Huệ đã khiến máu điên của Ngà càng bốc lên ngùn ngụt. Ngà bước ra khỏi phòng tắm, cô không mặc gì, cứ vậy leo lên giường ngủ. Cô nhìn Sang qua điện thoại rồi lại mơ màng nghĩ tới cảnh được ôm ấp làm tình cùng với Sang. Ngà đôi mắt ôm gối, mắt hơi nhắm hờ, thở hổn hển không ngừng. Chỗ thuốc kích dục đã có nhưng chưa có cơ hội sử dụng. Lần này mẹ con Huệ lại về thì cơ hội cho Ngà lại càng mong manh hơn nữa. Cô nghĩ nát cả óc, cũng không ra cách tiếp cận Sang để hạ thủ. Lúc nào Sang cũng trong tình trạng đề cao cảnh giác phòng thủ với Ngà. Cô còn tham gia mấy hồi con giáp thứ 13 để hỏi Cao Kiến cách tán tỉnh lại Sang. Rất nhiều con giáp hiến Cao Kiến, bọn họ còn tỉ mẩn kể thật chi tiết cách hữu ích nhất có thể áp dụng liền. Ngà nói chuyện với đám người này xong thì như mở được mang đầu óc. Cô cũng nhanh chóng bắt thân với một số người, tâm sự khổ sở để mong họ thương hại rồi truyền đạt kinh nghiệm. Ngà còn dựng chuyện mình bị bạn thân giật chồng, cô muốn tán lại Sang để trả thù bạn thân. Ngà say sưa nói chuyện tới mãi 2 giờ sáng. Lần này cô gửi cho Huệ coi video vô cùng sắc nét, chồng cô đang ôm hôn mình ở trong phòng ngủ của họ. Thoạt nhìn thì cứ tưởng chính Sang mới là người chủ động đè Ngà xuống giường. Cô gửi xong thì vứt cái điện thoại xuống giường, đang chờ đợi cơn thịnh nộ từ Huệ. Tuy nhiên sáng hôm sau, Huệ vẫn cứ tươi cười, gọi Ngà dậy ăn sáng như không có chuyện gì. Cô có chút khó hiểu, nhưng khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Sang đang nhìn mình, thì Ngà đã ngầm hiểu ra người ấy trong đoạn video hôm qua chính là Sang, chứ không phải là ai khác. Nhân lúc không có ai để ý, Ngà hôn gió sang phía Sang. Bé ốc từ nhà vệ sinh đi vào, nó gắt gỏng. Cô hôn gió bố cháu à? Ai cho cô hôn? Ngà hơi choáng váng trước phản ứng của bé ốc. Cô quay lại nhìn Huệ rồi hơi cười. Con bé nhà cậu cuốn bố thế. Bé ốc mà cứ như thế này thì đảm bảo là anh Sang chả dám tư tưởng tới bất cứ ai. Ốc nó nhìn ai cũng ra tình địch của mẹ nó. Ghê gớm thật đấy. Sang càng lúc càng cảm thấy chán ghét con người của Ngà. Cô ta đóng kịch đạt vô cùng, ngay cả một đứa bé cũng không tha, cố tình vu oan cho nó bằng được. Nhưng vì hạnh phúc gia đình nên Sang mới không thèm chấp thủ đoạn vặt vãnh đó. Anh vẫy tay ốc lại rồi ôm con gái cưng nựng. Con gái yên tâm, đời này kiếp này bố chỉ yêu mẹ với con, quan tâm chăm sóc hai mẹ con thôi. Bố không có để ý bất cứ ai hết. Con phải nhớ sau này khi con lớn lên cũng phải sống có trách nhiệm. Làm gì cũng được, nhưng mà đừng để thẹn với lòng. Những việc mình làm ấy thì trời thấy đất thấy. Muốn có hạnh phúc thì phải lo tu tâm tích đức. Ngà biết Sang đang ám chỉ mình nên mặt sượng sùng. Huệ thì vội xua tay. Thôi, ăn sáng nhanh đi, không muộn bây giờ. Bữa cơm sáng nay diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng. Sang vẫn đang mải mê chăm chút cho vợ con, còn Ngà thì vẫn mặt dày đưa chân chạm vào chân của Sang ở dưới bàn, mặc kệ anh ấy khó chịu ra mặt. Ngà còn chỉ mong Huệ nhận ra sớm chuyện này để chấm dứt với Sang. Trong mắt của cô, Huệ cứ giống như một con ngốc, chả biết bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng giả bộ nhẹ nhàng, yếu đuối, tử tế. Bé Ốc thì xem bộ ghét cay ghét đắng Ngà. Nó còn chẳng ngần ngại hỏi bố rằng bao giờ thì Ngà mới ra khỏi nhà. Nó không thích có bất cứ người lạ nào sống ở đây nữa. Hai bố con cứ tung hứng cho nhau, khiến Huệ phải bao lần lên tiếng. Cô cũng không biết vì sao chồng con mình lại có ác cảm với Ngà như vậy. Rõ ràng những người bạn khác thì Huệ đưa về nhà, bố con bé Ốc đều rất hồ hởi, tiếp đón tử tế. Chưa có ai mà họ lại khó chịu như vậy. Huệ vẫn cứ thương bạn, cô chỉ có thể quát mắng Ốc, không được nói chuyện hỗn. Con bé bị mẹ mắng thì mếu máo, nhưng vẫn nhất quyết không rơi nước mắt. Nó nhìn bố phụng phịu. Bố Sang có yêu Ốc không? Ốc yêu bố nhất trên đời. Yêu chứ, bố yêu Ốc nhất luôn. Ốc ngoan đừng khóc, Ốc ăn đi. Bố chở Ốc đi học, rồi chở mẹ đi làm. Nay bố rảnh, đi làm muộn chút cũng không sao. Ốc lập tức cười toe toét, nó vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vào bên nhau. Tối bố chở mẹ với con đi siêu thị nữa, đi coi phim. Ừ, Ốc thích gì bố cũng chiều hết. Ốc liếc nhìn Ngà như thách thức. Con bé còn nhỏ tuổi, nhưng biết thân biết phận người tốt kẻ xấu. Nó cứ kè kè đi bên bố, kể cả Sang vào nhà vệ sinh, nó cũng đi theo, như sợ có người cướp bố nó mất. Ngà ghé sát tai của Huệ nói khẽ. Tớ đi làm về sớm nhất, để tớ nhận nhiệm vụ đón Ốc về cho. Cậu chịu khó tập yoga cho đẹp. Tớ mới thấy có lớp 5 giờ, cậu làm xong về tập luôn đi. Mở gần công ty cậu, học một tiếng thôi tớ về nấu ăn cho. Huệ xua tay. Không cần đâu, tớ cũng bận mà, chả có thời gian mà tập tành. Xấu xí tí cũng được, tớ khỏe như voi. Hâm vừa thôi, chồng vừa giàu lại vừa giỏi thì phải xinh chứ. Ai dám chắc ông Sang cả đời này không ngoại tình. Giờ gái đẹp cứ mơn mởn, cứ tự động xà đến và dâng hiến thôi. Có thằng ngu mới từ chối. Tớ coi cậu như chị em ruột nên mới nhắc nhở như vậy. Đừng để mọi thứ vượt quá giới hạn mới bắt đầu khắc phục. Nghe tớ đi. Huệ cũng có chút lưỡng lự. Cô từng nghĩ đến chuyện này nhưng chưa sắp xếp được thời gian. Công ty cô rất nhiều người đi tập, mai cũng xinh lung linh, dáng cực ngon, khỏe khoắn. Họ toàn giục cô đi cùng, ai cũng nói y chang Ngà, làm cô lại càng khó nghĩ. Huệ cảm ơn Ngà rồi nói sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Hai người nói được vài câu nữa thì phải đi làm. Dù Huệ nói chồng không cần chở cô đi làm vì ngược đường, nhưng Sang nặng nặng yêu cầu cô lên xe. Cuối cùng cô đành làm theo ý của chồng. Bé Ốc mừng như mở hội, cứ ríu rít như con chim non. Con bé nói chuyện trải đời lắm, hệt như bà cụ non. Nhưng cũng nhờ có Ốc mà vợ chồng Huệ cũng hạnh phúc hơn nhiều. Con bé nhiều lần khiến bố mẹ cười nghiêng ngả, cười rơi cả nước mắt. Khi nào bố mẹ tranh cãi vấn đề gì là y như rằng bé Ốc sẽ đứng ra hòa giải. Từ ngày có con, Huệ càng cảm nhận được chồng mình tốt cực kỳ. Sang chăm chút cho con gái từng tí một mà không nề hà bất cứ chuyện gì. Mỗi khi Ốc bị ốm thì Sang còn thức cả đêm để chăm con. Anh còn khóc khi Ốc sốt cao lên cơn co giật. Chỉ cần con bé thèm ăn gì, dù đêm khuya, Sang cũng không ngần ngại xách xe máy đi mua cho bằng được cho con gái. Có lẽ vì vậy, Ốc mới quấn bố nhiều như thế. Hễ đi vắng thì thôi, chứ cứ ở nhà là lúc nào cũng kè kè bên bố như keo. Sang chở Ốc tới trường rồi quay lên xe. Huệ thấy thái độ của chồng ngày càng khác lạ thì nhíu mày. Anh dạo này lạ lắm đấy nhá, không giống như mọi ngày. Em cứ có cảm giác anh giấu em chuyện gì đó quan trọng. Em đã nói là sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Em không giận anh. Vậy nên xin anh hãy cho em biết sự thật đi. Thực sự sống thế này em cũng mệt mỏi lắm. Sang vẫn tập trung lái xe. Anh nghĩ tới đoạn video mà rạng sáng Ngà cố tình gửi cho vợ mình. Nhưng may mắn Sang đã xóa kịp. Anh sợ Ngà sẽ không dừng lại, khả năng cao trong ngày hôm nay sẽ gửi tiếp cho Huệ, nên mới thú nhận với vợ. Em phải thật bình tĩnh. Em hứa với anh là không được sốc, cũng không được buồn. Chuyện đã qua lâu rồi chứ không phải hiện tại. Anh mong em đừng ghen với quá khứ. Huệ nhận ra sự quan trọng của vấn đề, lồng ngực cô cũng phập phồng liên tục, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp. Cô dặn lòng phải thật bình tĩnh, hít thở đều, rồi gật đầu. Anh nói đi, em đang nghe. Em có biết, anh đã từng nói trước khi quen em, anh đã từng yêu một người con gái. Thực ra anh với cô ấy đã đi quá giới hạn. Anh đã từng nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy hết đời. Nhưng cô ấy tham vàng bỏ ngãi, vứt bỏ tình yêu để lấy chồng giàu. Anh đã từng rất sốc, thậm chí là thấy tuyệt vọng. Lúc anh bệnh tật chán đời nhất thì em xuất hiện. Nhờ có em, anh mới vực dậy được tinh thần để làm lại cuộc đời. Sang nói nhiều lắm, anh tỉ mẩn kể mọi chuyện. Cuối cùng anh chốt hạ một câu: người đó chính là bạn thân của em đấy. Hả? Lần này tới lượt Huệ kinh ngạc. Cô trợn tròn mắt, miệng lắp bắp nhưng không nói được thành tiếng, cả người run rẩy. Huệ cứ giữ chặt vạt áo, cô cũng chẳng biết phải xử lý thế nào. Hai người cứ giữ im lặng suốt đoạn đường tới công ty của Huệ. Vì biết vợ nhất thời vẫn chưa chấp nhận được mọi chuyện nên Sang cũng không nói nữa. Khi tới cổng công ty, Sang còn bước nhanh xuống xe mở cửa cho vợ. Anh dặn cô đừng suy nghĩ nhiều. Từ lúc gặp cô, anh không làm việc gì có lỗi với vợ con, không hổ thẹn với lương tâm. Anh cũng xin lỗi vì để vợ buồn. Huệ nhìn chồng đầy chua xót, cô nắm tay chồng rồi lý nhí: xin lỗi anh, tại vì em vô tâm quá. Em hiểu mọi chuyện rồi. Tối nay em sẽ nói Ngà dọn đồ ra khỏi nhà luôn. Em không nghĩ là cô lại làm như thế. Hóa ra chị em coi cô ấy là bạn, còn trong mắt của Ngà, em cứ như con ngốc, để cô ấy quay hết lần này tới lần khác. Chính cô ấy là người vạch trần anh ngoại tình với người yêu cũ. Cô ấy còn nói thấy anh đi với người kia vào khách sạn. Vì cô ấy biết người yêu cũ của anh nên anh mới ghét và tìm cách đuổi cô ấy đi. Cô ấy nói như vậy đấy. Em đã từng thương hại, không tiếc cô ấy bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ em thấy em ngu quá, em sai rồi. Sang thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ anh vẫn cứ tưởng tượng vợ mình sẽ nổi trận lôi đình, chửi bới anh tậm tệ. Không ngờ cô lại hành xử như thế này. Anh ôm lấy vợ, vỗ nhẹ vào lưng của cô. Huệ cũng vội giục chồng đi luôn, không trễ giờ làm, mọi chuyện tối về giải quyết. Sang đồng ý với cách quyết định của vợ. Anh còn nhắc vợ tuyệt đối không được nghĩ ngợi, cả ảnh hưởng tới sức khỏe. Sang đi rồi, Huệ cũng vội vã bước vào trong văn phòng làm việc. Hình ảnh của Ngà cứ lẩn vẩn trong đầu. Cô nghĩ lại thái độ của bé ốc hồi sáng và những lời khuyên tưởng chừng muốn tốt cho Huệ, mà thực ra là Ngà muốn cô đi tập yoga để có thời gian riêng tư tiếp xúc với Sang. Cô cười đầy chua chát. Chưa khi nào Huệ cảm thấy ghê tởm bản thân như bây giờ. Cô thấy sự tử tế của mình bị bản thân trả đạp ghê gớm. Cô đang nghĩ cách đối phó với Ngà, đặc biệt là khi nghe Sang kể về quá khứ đầy xấu xa của Ngà, càng khiến Huệ căm phẫn. Cô không dám tin Ngà lại là con người đều cáng, nhiều mặt tới như vậy. Suốt cả buổi sáng, đầu óc cô cứ lâng lâng, không thể nào mà tập trung được. Vừa lúc này thì Ngà nhắn tin đến: Huệ ơi, ta bắt gặp chồng mày ngoại tình này, ta có ảnh con giáp kia luôn. Huệ muốn coi Ngà tính dở trò gì nên nhắn luôn: ai đấy, gửi hình cho tao. Chỉ một phút sau, Ngà đã gửi ảnh một cô gái mặt non choẹt, chắc chỉ mới ngoài 20. Huệ nhanh chóng nhận ra đây là cô bé thực tập văn phòng của Sang. Lần trước bên chỗ chồng cô có up Facebook tác từng người một. Huệ nhìn lướt qua là nhận ra luôn. Ngà còn giục cô hôm nay sẽ đi đánh ghen luôn, để con giáp kia nhục nhã. Huệ vờ đồng ý: tối tan làm chúng ta cùng đi. Huệ cả ngày cứ cười chua xát. Cô đang tưởng tượng ra cảnh tối nay sẽ lột bộ mặt của Ngà xuống thế nào. Chẳng hiểu sao khi biết sự thật, cô lại cảm thấy cay đắng đến thế. Có thể vì cô quá thật tâm, cô luôn coi ai kia là tri kỷ, sẵn sàng dang rộng vòng tay để bảo vệ Ngà lúc người đó xa cơ lỡ bước. Nhưng rồi cuối cùng cô lại nhận ra, cô nhận được gì ngoài sự giả tạo, dối trá. Huệ bỗng nhớ tới bộ phim Bạn thân cướp chồng. Cô vẫn nghĩ phim và thực tế sẽ khác nhau. Ở ngoài đời một người bạn thân thiết thì chẳng bao giờ làm chuyện trái với luân thường đạo lý ấy. Vậy mà hiện thực đã tạt cho cô một gáo nước lạnh, khiến Huệ như bừng tỉnh. Hóa ra không phải chân thành thì người ta sẽ tử tế lại với mình. Cô nghĩ lại quãng thời gian đã từng rất thân thiết của cả hai rồi thầm nuối tiếc. Nếu như Sang không tiết lộ mọi chuyện, nếu như cô vẫn cứ khăng khăng giữ Ngà lại bên mình, thì liệu rằng cô sẽ còn nghĩ ra những âm mưu thâm hiểm thế nào nữa. May mắn là Sang không làm gì có lỗi, nhưng ai dám chắc khi hai người họ gần nhau thì không xảy ra cảnh lửa gần sơm, lâu ngày cũng bén. Đặc biệt là Ngà chẳng còn gì để mất, cô luôn trong tư thế chủ động. chỉ cần Sang yếu lòng sẽ lập tức ngã vào vòng tay của Ngà. Một khi đã xa lầy thì càng lúc càng lún sâu, không thể trở lại như cũ. Huệ cứ đập mạnh vào trán, cô ngước mặt lên trần nhà để ngăn những giọt nước mắt. Có quá nhiều bức xúc, quá nhiều tủi hờn, trong đầu cô văng vẳng tiếng nói của chồng. Cô ta là cáo thành tinh rồi, em đừng có tin những gì cô ta nói. Đời này kiếp này anh chỉ yêu mỗi hai mẹ con em. Huệ uể oải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cô rửa mặt cho tỉnh táo. Huệ biết đây là lúc phải mạnh mẽ để giải quyết vấn đề. Khóc lóc chỉ chứng tỏ bản thân vô dụng. Tất cả mọi chuyện đều từ cô mà ra. Nếu ngay từ đầu hỏi Sang cho ra lẽ, khi thấy thái độ gay gắt của anh với Ngà, thì mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa như vậy. Cô thấy có lỗi với chồng bởi vì trách nhầm anh ấy. Ngu ngốc nhất cuộc đời là đi tin những lời của Ngà rồi nghi ngờ kiếm chuyện với Sang. Tới tối, khi vừa mới tan làm, đã thấy điện thoại đổ chuông. Sang gọi sẽ đến đón vợ, nhưng Huệ từ chối. Anh cứ ở yên đó, Ngà đi xe buýt tới chỗ em rồi. Cô ấy còn gửi ảnh con bé thực tập chỗ anh, kêu anh với nó cặp kè với nhau. Em muốn hôm nay sẽ rõ ràng mọi chuyện. Anh gửi bé ốc cho cô rồi tới quán cà phê mọi khi vợ chồng mình hay uống đấy. Em sẽ đưa cô ấy tới, chúng ta ba mặt một lời luôn. Không được, anh đón em. Anh sợ cô ta sẽ lại gieo rắc trong đầu của em những suy nghĩ xấu xa khác. Anh yên tâm đi, em hiểu hết rồi. Em không tin bất cứ điều gì cô ta nói. Anh đến đón đứa trước, chút nữa em tới sau. Sang nói một hồi cũng không được, nên đành miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp của vợ. Tới tối khi mới tan làm, đã thấy điện thoại đổ chuông. Sang gọi sẽ đến đón vợ, nhưng Huệ từ chối. Anh cứ ở yên đó, Ngà đi xe buýt tới chỗ em rồi. Cô ấy còn gửi ảnh con bé thực tập chỗ anh, kêu anh với nó cặp kè với nhau. Em muốn hôm nay sẽ rõ ràng mọi chuyện. Anh gửi bé ốc cho cô rồi tới quán cà phê mọi khi vợ chồng mình hay uống đấy. Em sẽ đưa cô ấy tới, chúng ta ba mặt một lời. Không được, anh đón em. Anh sợ cô ta lại gieo rắc trong đầu em những suy nghĩ xấu xa khác. Vừa hết giờ làm, Huệ xách túi rồi nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng đã thấy Ngà đứng ở cổng từ trước. Cô ấy tươi cười vẫy tay rồi gọi lớn. Huệ, Huệ ơi, tớ đây. Huệ vẫn bình thản bước lại gần, cô cố gắng coi như là không có chuyện gì xảy ra. Ngà khoác vai của Huệ rồi an ủi. Này, con bé kia với chồng của cậu chắc đang hú hí với nhau ở khách sạn. Nãy tớ thấy bọn họ ôm nhau trước cửa khách sạn đấy. Từ đó bắt tận tay đi, dai tận chán mới hết chối cãi. Đàn ông cứ ăn rồi cãi, không tin được. Con bé đó ngọt nước phết, nó trẻ, nó ngon, bố thằng nào mà đỡ được chứ. Mà này, đừng có gọi cho lão Sang, không lão đánh hơi được ấy, lại chuẩn luôn đấy. Mình cứ im im mà bắt ghen thôi. Nếu như là ngày thường, Huệ sẽ khóc lóc rồi hỏi cách giải quyết. Nhưng hôm nay cô lại bình tĩnh đến lạ, mặt không hề biến sắc. Ấy vậy mà Ngà không nhận ra sự thay đổi này, vẫn bận mải khua môi múa mép. Ngà nói một tràng rồi hỏi. Thế có đi đánh ghen không? Hay về nhà đợi lão Sang rồi tra hỏi? Mấy cái loại này không thể cho qua dễ dàng được đâu. Ngoại tình được một lần sẽ có lần hai, phải làm cho gay gắt vào. Cái lão Sang tính ra cũng chán đời nhỉ. Huệ lúc này không kìm được mà nói luôn. Thôi được rồi, đi uống cà phê nhé. Tớ mệt quá, muốn được yên tĩnh một lúc. Ngà cứ tưởng thật, chẳng cần suy nghĩ mà hào hứng gật đầu luôn. Bọn họ thuê luôn taxi tới thẳng địa điểm mà Sang đã chờ sẵn ở đó. Ngà tươi cười vui vẻ lắm vì tưởng kế hoạch của mình sẽ thành công mỹ mãn. Nhưng vừa thấy Sang thì nụ cười trên môi cô tắt lịm. Ngà ngơ ngác. Ủa, sao Sang lại ở đây? Chẳng phải là ông ấy cùng con nhỏ kia đang ở khách sạn sao? Huệ không đáp, cô bình tĩnh bước tới bên cạnh chồng. Sang vui vẻ. Vợ uống nước cam nhé. Vâng. Phục vụ, lấy cho tôi ly nước cam ít đá. Sang đứng dậy kéo ghế cho vợ. Ngà có vẻ ngại ngùng, cô ngồi xuống gọi một ly cà phê đen. Huệ không nể nang gì mà vào thẳng vấn đề. Thực ra mọi chuyện tôi đều biết hết cả rồi. Cô hạ màn được rồi đấy. Sở dĩ tôi rủ cô tới đây để muốn cô và chồng tôi đối chất. Tôi thấy bản thân quá ngu ngốc khi bị cô sắt mũi hết lần này tới lần khác. Cô vu oan cho chồng của tôi, cô còn giả vờ ngây thơ vô số tội, trong khi chính cô là người yêu cũ. Cô giấu kín tới mức tôi không hề hay biết bất cứ thông tin gì về cô. Tôi cứ thương hại cô, lo cô buồn bã, cô bị người ta bắt nạt. Cô khiến tôi sáng mắt hơn nhiều. Coi như tôi có mắt như mù, chúng ta sau này sẽ không cần phải giả vờ thân thiết. Tính tôi sòng phẳng, lại chẳng bao dung. Tôi ghét nhất cảm giác bị lừa dối, phản bội. Cô sau lưng tôi ve vãn anh Sang không biết bao nhiêu lần. Cô cố tình dựng chuyện để chia cắt vợ chồng tôi. Còn cô ngư ông đắc lợi. Tôi không ngờ rước cáo về nhà. Nếu như chồng tôi chấp nhận qua lại với cô, chắc chắn bước tiếp theo cô sẽ dụ anh ấy ly hôn để đường hoàng bước vào hẹn hò nhỉ. Chẳng qua là không được như ý muốn nên cô cay cú mới làm vậy. Cứ tưởng rằng Ngà sẽ khóc lóc giải thích như cái cách mà cô ta vẫn hay làm, nhưng bất ngờ Ngà phá lên cười, ánh mắt đanh lại đầy sát khí. Giờ mày mới biết á? Tao cũng chả cần giấu nữa. Thằng chồng mày với tao ăn ngủ với nhau mòn cả đũng quần. Hôm mày về quê, tao với anh ấy cũng làm tình trên giường của vợ chồng mày đấy. Anh ấy chối đúng không? Tao có bằng chứng đây. Ngà vừa nói vừa mở bộ sưu tập để đưa cho Huệ. Nhưng Sang giằng lấy cái điện thoại, đập luôn nó xuống đất. Anh cũng lấy xấp tiền quẳng lên bàn. Bẩn thỉu, cái loại đàn bà như cô tôi không kèm chấp. Tôi không muốn vợ tôi chứng kiến đoạn video cô ve vãn không biết liêm sỉ kia. Nếu cô thấy oan ấy thì kiện ra tòa đi. Tôi sẵn sàng theo cô mọi lúc mọi nơi. Từ nay trở đi tôi cấm cô tiếp xúc với vợ tôi nữa. Cô không xứng đáng. Huệ cũng xen vào. Tôi hiểu tính cách của cô rồi. Giờ cô có nói gì tôi cũng không có tin đâu. Chúng ta về thôi anh. Cô không cần qua nhà tôi nữa. Số tiền kia đủ mua quần áo cho cô rồi. Những đồ cô mặc mà tôi cho vào vali để sẵn ở chỗ xe buýt. Cô qua đó mà nhận. Huệ nói xong thì kéo chồng ra khỏi đây. Nãy giờ cô vẫn nín thở để bản thân không bị mất kiểm soát. Sang sợ vợ nghĩ lung tung nên cứ ra sức giải thích mình không làm gì Ngà hết. Huệ lẩm bẩm. Em tin anh. Thôi vợ chồng mình về đón bé ốc. Con chắc đang mong mình lắm. Sang nắm chặt tay của vợ. Giải quyết xong chuyện này, tự dưng Sang thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Không nơm nớp lo sợ bị vợ phát hiện nữa. Anh thầm trách bản thân, giá như nói sớm ngay từ đầu đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vợ chồng về tới chỗ đón con thì thấy bé ốc đang vẽ tranh. Con bé thấy bố thì vụt chạy ra ngoài, quên cả đặt bút xuống. Sang giang rộng tay ôm lấy con, cứ hôn hít khắp mặt mũi như sợ sắp mất đi con bé. Tối hôm nay cả nhà đi ăn nhà hàng rồi xem phim. Có lẽ bé ốc mệt quá nên ngủ luôn ở trên tay bố. Họ về tới nhà cũng đã khuya. Sang đặt con xuống giường rồi quay sang ôm vợ. Huệ vẫn đang coi điện thoại. Từ tối tới giờ Ngà gọi cả trăm cuộc gọi nhỡ. Cô ấy cũng tấn công bằng tin nhắn liên tục, nội dung là cầu xin Huệ tha thứ. Cô ta còn đe dọa sẽ tự tử nếu như Huệ không nghe máy. Nhưng Huệ vẫn cương quyết không trả lời. Có lẽ niềm tin trong cô đã vụn vỡ. Ngay tại thời điểm này cô không muốn liên quan bất cứ chuyện gì hết. Sang thấy vợ đang suy nghĩ miên man, đặt điện thoại sang một bên, luồn tay qua váy vợ. Huệ lập tức cong người, cô phụng phịu. Em lại làm gì đấy? Anh lạnh quá, em ủ ấm cho anh với. Lạnh á, tắt điều hòa đi. Cô mới nói tới đó thì bị chồng ngăn lại bằng một nụ hôn. Lần nào cũng vậy, hễ Sang chủ động là y như rằng Huệ chả có cách nào từ chối. Sang rất có kinh nghiệm, anh luôn biết cách khơi gợi tình yêu trong vợ của mình. Sau chuyện này, họ lại càng hiểu nhau hơn. Huệ cũng không còn canh cánh trong lòng về một nỗi thắc mắc vô hình về người yêu cũ mà suốt mấy năm qua Sang giấu kín. Họ ngủ rất ngon lành. Khi tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi thì cả hai mới tỉnh giấc. Sang tranh thủ vào bếp nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn cho vợ con. Huệ thì mở cổng quét sân. Bé ốc như thường lệ chạy ra vào. Khi Huệ gọi con gái đi thay đồ để chuẩn bị tới lớp, nhưng gọi mãi không thấy con đâu, Sang vừa bưng tô bún vừa nói vọng ra. Ốc đâu rồi hả vợ? Huệ nghe chồng nói lại càng hốt hoảng hơn nữa. Cô cứ lục tung mọi ngóc ngách gọi tên bé ốc trong vô vọng. Chưa khi nào nỗi sợ hãi trong Huệ lại lớn đến thế. Mấy ngày nay đâu đâu cũng nghe các vụ bắt cóc ở khắp các tỉnh thành. Nước mắt nước mũi cô tèm lem. Cô gào thét như điên để gọi tên con gái. Sang cũng đang hoảng loạn thực sự. Anh chạy sộc ra ngoài kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Những người hàng xóm tốt bụng cũng đổ xô đi tìm với hy vọng nhanh chóng tìm được bé ốc. Họ còn an ủi vợ chồng cô, chắc bé ốc ham vui nên mới lạc, chứ chắc chắn sẽ bình an vô sự. Nhưng mãi vẫn có tin tức gì của ốc, làm ai cũng hoang mang. Sang vì quen biết nhiều nên gọi cho bạn bè bên công an giúp đỡ. Rất nhanh sau đó, một cuộc quy mô tìm kiếm lớn chưa từng có. Báo đài, các phương tiện đại chúng rầm rộ đưa tin, khắp các diễn đàn chia sẻ chóng mặt thông tin của bé ấp. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi tình hình vụ việc. Rất nhiều các bình luận thương xót cầu nguyện cho bé ấp được bình an vô sự. Cũng có rất nhiều các thông tin trái ngược đưa ra ý kiến, đưa ra khiến cho mọi người bà hoang mang. Trên các diễn đàn tâm linh nhan nhản các ý kiến trái chiều. Chưa khi nào người ta thấy nhân dân cả nước lại đồng lòng như vậy. Họ căm phẫn cho hành vi vô nhân tính của kẻ đã bắt cóc bé ốc. Có rất nhiều những em bé không may mắn khi rơi vào tay của kẻ buôn người, đã mãi mãi rời xa bố mẹ, không một chút tung tích. Ai cũng hy vọng vụ lần này rầm rộ như vậy sẽ nhanh chóng tìm được ra bé. Có những em bé đang trên đường đi sang cửa khẩu cũng vì vụ này mà thoát nạn. Những bác tài đi ngang qua khu vực nhà bé ốc đều kiểm tra lại camera xem có phát hiện ra được điều gì hay không. Nguyên một ngày ròng rã, mọi thứ vẫn đi vào ngõ cụt. Huệ khóc tới mức ngất lên ngất xuống. Cô không có đủ sức lực để nghe điện thoại của người thân. Cô luôn miệng trách bản thân là một người mẹ tồi tệ. Nếu như cô chú ý tới con gái, nếu như cô không mở cổng thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế. Mặc cho mọi người động viên an ủi, Huệ vẫn cứ khóc ròng. Cô như người mất hồn vậy, lúc nào cũng ôm con búp bê mà con gái yêu thích đi chân trần để mà tìm con. Dù rằng bàn chân đã rớm máu nhưng Huệ vẫn cứ chẳng thèm để ý. Chưa khi nào nỗi lo sợ trong cô lại lớn tới như vậy. Nguyên một ngày chẳng có ai nuốt nổi hạt cơm nào vào bụng. Ai cũng đau đớn một nỗi lo, giống như chẳng qua họ không dám lên tiếng. Bên trinh sát cũng đang tích cực tìm kiếm. Họ khoanh vùng những đối tượng liên quan, giả định đủ các tình huống có thể xảy ra. Những đối tượng đó đều được triệu tập khẩn cấp, nhưng ai cũng có chứng cứ ngoại phạm nên lần lượt được thả về. Lạ một chỗ, bên gia đình nạn nhân cũng không nhận được bất cứ cuộc gọi hay là tin nhắn tống tiền nào cả. Xét về các mối quan hệ của hai vợ chồng cũng không có gây thù chuốc oán với bất cứ ai hết. Tới tối, dù đau lòng nhưng Sang cũng gắng gượng năn nỉ vợ ăn chút cơm để có sức tìm kiếm con gái. Huệ lúc này đầu tóc bù xù, quần áo nhem nhuốc, hai mắt đỏ ngầu, sưng húp. Cô cứ khóc nức nở rồi lắc đầu quẩy quẩy. Trái tim của Huệ như có ai đó bóp nghẹt. Cô lẩm bẩm. Con gái chúng ta đang ở đâu hả anh? Con bé không biết là được ăn chưa? Ốc bị dị ứng tôm tép, người ta có cho nó ăn chúng món đó không? Con gái mình chắc là sợ, khóc hết nước mắt. Anh ơi, ốc nó có tội tình gì mà họ ác như thế chứ? Con chúng ta giờ sao hả anh? Em nhớ con, nhớ con lắm. Anh kiếm con về hộ em với. Sang cứ ôm chặt lấy vợ, cả hai người cùng khóc rưng rức. Rồi có ép cỡ nào đi chăng nữa thì Huệ cũng không ăn cơm. Cô ấy vùng dậy rồi lao nhanh ra như tên lửa vào đêm tối tĩnh mịch với một ước mơ duy nhất là được gặp lại con bé. Hình như ông trời cũng cảm động trước tình cảm của cô ấy nên những hạt mưa cứ thế rơi xuống mà chẳng hề báo trước. Gió thổi tung cát bụi và những rác thải khắp nơi, bầu trời đen kịt như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Trong khi người đi đường đang hối hả tìm chỗ trú mưa thì hai vợ chồng Sang vẫn đang mỏ mẫm dưới mưa để tìm con gái. Nhìn bộ dạng khổ sở của họ, ai cũng không cầm được nước mắt. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, cả hai nhanh chóng lướt nhướt như chuột lột. Gió cứ thế thổi xào xạc khiến Huệ lạnh buốt từng thớ thịt. Cô vừa đói lại mệt nên thân hình gầy gò cứ run lên bần bật. Tuy nhiên nỗi đau tinh thần quá lớn nên lấn át hoàn toàn nỗi đau thể xác. Nguyên một đêm, hễ có bất cứ cuộc gọi từ số lạ là vợ chồng họ đều không ngừng hy vọng. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh. Mới có một ngày mà Huệ tiểu tụy thấy rõ, cô cứ tự làm tổn thương bản thân mình, thậm chí có những lúc nói sảng, không làm chủ được lý trí. Bé ốc hoàn toàn biến mất, không để lại bất cứ một dấu vết nào. Bên điều tra trinh sát còn tỏa ra các khu vực cửa khẩu, biên giới. Họ thậm chí liên hệ khắp nơi các tuyến đường với hy vọng nhanh chóng giải cứu cháu bé. Điều ai cũng lo lắng nhất chính là nếu như kẻ kia manh động, không bán được ốc, sẽ giết con bé diệt khẩu. Như vậy tính mạng của con bé sẽ gặp nguy hiểm. Tại một con sông cách nhà Huệ khá gần, Ngà đang ung dung thắp nến trên bờ. Bé ốc bị trói chân tay, nằm vật ngay bên cạnh. Con bé sợ hãi nhưng khóc không thành tiếng do bị nhét miếng vẻ vào miệng. Ngà vừa cười vừa nói một mình. Con gái, Hôm nay là sinh nhật của con đấy. Con ở dưới đó lạnh lẽo, cô đơn lắm cô đúng không? Tại sao lần đó con lại ra bờ sông để rồi đuối nước? Chẳng phải là mẹ đã bảo là tuyệt đối tránh xa điện với nước hay sao? Con có nhớ mẹ không? Chứ mẹ nhớ con tới cồn cào gan ruột. Hôm nay mẹ vội quá nên chẳng mua gì cho con được. Con báo mộng mấy lần không có bạn chơi cùng, nên mẹ dẫn ốc qua chơi với con đây. Sau này xuống dưới đó, hai đứa nhớ yêu thương nhau. Mẹ cứ đúng ngày này sẽ gửi đồ xuống cho các con. Bé Bún ơi, con nghe thấy mẹ nói gì không? Ngài hét lớn, nhưng chỉ nghe tiếng mình dội lại. Cô chui trong túp lều tranh, chẳng biết ai dựng lên để trú mưa. Ngoài kia gió vẫn rít từng hồi ghê rợn. Ngài cứ hết khóc rồi lại cười. Cô ấy dường như đang kích động mạnh mẽ. Ngài nghĩ lại những khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình chính là có bé Bún. Tuy rằng cô bị nhà chồng khinh rẻ, bị bạo lực như cơm bữa, nhưng con bé chính là hy vọng, là sự sống của mình. Ngài cứ một mình kể lại những ký ức của hai mẹ con. Bé Úc sợ quá mà cả người run lên như cầy sấy. Ngà khóc lóc chán chê thì rút cây rẻ ở miệng bé Úc rồi nhẹ giọng: Úc ngoan đi xuống sông với cô nhé. Úc sang bên kia có con gái cô đến đón. Úc nhớ bảo bạn ấy phải chăm sóc, chăm lo cho bản thân thật tốt. Con gái cô hiền lắm, không có hung dữ như Úc đâu. Bé Úc cứ khóc, xin Ngà dẫn mình về với mẹ. Ngà hỏi tiếp: Úc đói hả? Úc thấy mẹ Huệ với cô ai xinh hơn? Con bé sợ hãi không dám nói, nhưng bị Ngà tắt bôm bốp vào mặt. Cô ta như hóa điên mà hú hét: Mày trả lời tao nghe, tao với nó đứa nào xinh hơn? Mẹ, mẹ xinh. Á à, con mẹ mày hả? Con khốn này. Ngà điên tiết túm tóc Ốc lôi sành sạch. Con bé đau quá cứ khóc ré lên, nhưng Ngà chẳng thèm để ý. Dường như thú tính trong cô trỗi dậy, che lấp hoàn toàn phần con người. Bé Úc tội nghiệp cứ hứng chọn cơn thịnh nộ. Con bé đau điếng cứ mím chặt môi tới bật máu chứ không dám khóc thành tiếng. Ngà thấy bé Úc như vậy lại càng thỏa mãn cơn thú tính trong lòng. Cô ta được dịp điên cuồng hành hạ con bé hơn nữa. Ra tới sát mép sông, Ngà dúi đầu bé Úc xuống sông, nước tràn vào khóe mắt cay xè. Con bé cố hết sức nhưng chân tay bị trói nên chỉ vô vọng, chẳng thể làm gì khác. Ngà dúi đầu bé Úc xuống nước rồi kéo lên, chẳng thèm quan tâm tới sống chết của con bé. Khi thấy bé Ốc sắp ngạt, cả người mềm nhũn, thì Ngà lại cười sằng sặc rồi quẳng luôn Ốc xuống sông. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì gặp vợ chồng trung tuổi đi đánh cá. Người chồng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, nhảy xuống sông vớt bé Ốc lên thuyền. Tình huống này khiến Ngà bất ngờ. Cô ta tái mặt nhưng vội vã chuồn thẳng vào đêm tối. Vợ chồng người đánh cá tốt bụng vội cởi trói cho bé Ốc, sơ cứu cho con bé. Khi bé Ốc dần tỉnh lại thì cả hai thở phào nhẹ nhõm. Họ chèo thuyền lên bờ rồi cõng bé Ốc đến đồn công an để trình báo. Chỉ 10 phút sau, vợ chồng Huệ đã có mặt. Nhìn con gái vẫn run cầm cập trong vòng tay người lạ, Huệ thấy tim mình như ngừng đập. Cô chạy tới nhưng ai dầm xuống đất, nguyên phần đầu rách toác, máu chảy ròng ròng đầu gối. Cô yếu ớt gọi tên con bé. Bé Ốc nhận ra mẹ cũng tụt xuống, lao nhanh lại ôm lấy Huệ. Hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Sang ôm chặt lấy vợ con, nước mắt của anh cũng không ngừng chảy dài. Những người chứng kiến cũng không kìm được xúc động. Bên công an lấy lời khai, họ chỉ mất đúng 30 phút đã tóm gọn được Ngà đang chui rúc trong bụi chuối. Khi bị áp giải về đồn, cô ta vẫn cứ khăng khăng nói mình vô tội. Vợ chồng Sang quá sức bất ngờ khi nghe bé Ốc kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Hóa ra trong lúc con gái đang chạy ra ngoài cổng để nhặt bóng thì Ngà chạy sộc tới. Cô ta dùng khăn tẩm thuốc mê để chụp vào mặt của bé Ốc, rồi cứ thế men theo hẻm nhỏ ra sông. Chính vì đoạn đường cô ta đi không có camera lúc rạng sáng nên không một ai phát hiện. Bé Ốc vừa khóc vừa nói: Mẹ ơi, con sợ lắm. Huệ cứ siết chặt con gái vào trong lòng, đôi môi mấp máy liên tục tiếng được tiếng mất. Không sao, không sao rồi. Mẹ xin lỗi con, sau này mẹ sẽ không như thế nữa. Mẹ không bao giờ xa con nửa bước. Mẹ biết mẹ tồi tệ, vô dụng nên mới để con chịu khổ. Bé Ốc hình như cũng hiểu hết những lời mẹ nói. Nó giơ bàn tay nhỏ xíu xiu để lau nước mắt cho mẹ. Ốc còn nhẹ nhàng vỗ vào vai mẹ thủ thỉ: Mẹ nín đi, Ốc về với mẹ rồi. Con không sao đâu, mẹ đừng khóc nữa. Mình về nhà đi, ông thèm món mì tôm xào trứng mẹ nấu. Huệ gật đầu lia lịa rồi quay sang cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Sang thấy vợ con đã quá mệt mỏi nên cũng xin phép mọi người về trước. Họ về tới nhà đúng 1 giờ sáng. Bé Úc lấy lại được bình tĩnh, con bé cứ thế ngủ thiếp trên tay của bố. Sang đặt con nhẹ nhàng xuống giường, nhìn con bé ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, hai vợ chồng lại ôm nhau khóc thút thít. Trong đời họ chưa khi nào trải qua chuyện kinh hoàng như thế. Hôm nay nếu như không có vợ chồng người đánh cá, hoặc là họ xuất hiện chậm chỉ vài phút thôi, là hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng. Huệ vẫn đang lơ lửng ở trên khoảng trông, cô thậm chí bắt chồng phải cấu mạnh vào tay để biết đây là thực hay là mơ. Sang cũng được phen hú vía, anh thề với vợ sau này sẽ không dám dính dáng tới bất cứ ai hết, đi đâu cũng chở vợ con đi cùng. Anh không dám tin Ngài lại điên tình tới mức thế. Việc làm của cô ta quá tàn độc, loại người như vậy cần nhận một bản án thật thích đáng. Huệ cũng sốc không kém, người mà cô từng coi là bạn thân, là tri kỷ, người mà cô dốc hết sức để giúp đỡ, lại lấy oán báo ân. Cô ta không chỉ âm mưu cướp chồng mà còn muốn giết con của Huệ. Tự dưng Huệ thấy lung lay vì lòng tốt của mình. Cô cũng hoài nghi bản chất con người, niềm tin trong cô cũng hoàn toàn vỡ vụn. Vợ chồng họ cứ ngồi đó canh cho bé Ốc ngủ. Dù sang dục cỡ nào, Huệ cũng không chịu nằm xuống. Cô sợ nếu mình ngủ say, Ốc sẽ bị người ta bắt đi mất. Sang phải hứa là cô cứ ngủ đi, anh sẽ thức trắng trông hai mẹ con thì Huệ mới dám nhắm mắt lại. Cô vẫn ôm lấy con mình. Trong giấc ngủ chập chờn, thỉnh thoảng Huệ lại giật mình thon thót. Sang đau lòng khi chứng kiến vợ mình như thế. Anh biết phải mất một khoảng thời gian nữa thì vợ anh mới có thể vực dậy tinh thần. Tính Huệ nhạy cảm, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng khiến cho cô ấy suy nghĩ lâu. Sang cũng coi đây là một bài học xương máu để không bao giờ sa ngã. Đối với anh, cuộc sống này chỉ cần có một gia đình hạnh phúc, mọi thứ khác quá phù du. Nhất là khi xã hội này có quá nhiều cám dỗ, con người sống với nhau bằng sự lọc lừa, ngoại tình nhan nhản. Chỉ cần xa cơ lỡ bước sẽ khiến chúng ta mất đi mãi mãi những thứ vun đắp bằng cả thanh xuân. Phải biết hài lòng với hiện tại, biết đủ để không bị lòng tham che mở mắt. Đàn ông ai cũng có bản năng, nhưng hơn nhau ở bản lĩnh. Nếu như ai cũng chung thủy một vợ một chồng, sẽ giảm thiểu tối đa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Ngay trong cuộc sống hiện tại, có biết bao án mạng thương tâm cũng bởi do ngoại tình. Có những gia đình chồng giết vợ, vợ giết chồng, người còn lại đi tù để mặc bầy con nhỏ bơ vơ. Có những gia đình vì con giáp mà quay ra đấu tố, coi người bạn đời đi lên từ lúc tay trắng của mình như kẻ thù vậy, làm đủ mọi cách để lấy lòng con giáp. Một người đàn ông thất bại, hèn hạ nhất chính là phủi sạch mọi công lao của vợ, tự tay phá vỡ gia đình, làm tổn thương con cái. Người ta thường nói, giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Câu nói ấy khá đúng trong trường hợp hiện nay. Một xã hội như thế sẽ càng lúc càng thụt lùi khi mà nhân cách của con người bị xuống cấp trầm trọng. Thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của những người vợ, nhưng sự vỡ nợ của họ luôn là bóng dáng của những cô bồ. Những ai đang có ý định hay đã sai lầm, hãy biết quay đầu nhìn lại. Cái giá phải trả cho ngoại tình sẽ cực kỳ đắt đỏ. Bạn sẽ mất tất cả, thậm chí người thân cũng chẳng còn ai nếu như chọn người thứ ba. Chưa khi nào xã hội đồng tình cho lựa chọn sai trái ấy. Chúng ta không có quyền làm tổn thương con cái. Hãy sáng suốt để quyết định. Người ta tha từ thuở hàn vi là người xứng đáng nhất để hưởng trái ngọt. Sang cứ đang suy nghĩ miên man, anh cảm ơn vợ, anh cũng thầm cảm ơn ông trời ngày đó đã cho mình được gặp Huệ. Nếu như ngày đó Ngà không bỏ anh, nếu như người anh cưới là cô ta, thì không biết bây giờ anh phải sống trong địa ngục như thế nào nữa. Sang cứ suy nghĩ miên man, anh cảm ơn vợ, anh cũng thầm cảm ơn ông trời ngày đó đã cho mình được gặp Huệ. Nếu như ngày đó Ngà không bỏ anh, nếu như người anh cưới là cô ta, thì không biết bây giờ anh phải sống trong ngục tù thế nào nữa. Hôm sau, gia đình họ ngủ mãi tới trưa mới tỉnh dậy. Họ vẫn coi chuyện bé Ốc như cơn ác mộng. Hai vợ chồng cứ nằm đó rồi tâm sự cùng với nhau. Khi bé Ốc kêu đói, Sang giục vợ con dậy thay đồ rồi đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Sang cũng bàn với vợ cuối tuần đi mua gạo để làm từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Buổi chiều họ lại phải tới đồn công an để làm việc. Lần này được đối chứng với Ngà để làm rõ những khúc mắc hai bên. Huệ vì không muốn con gái ám ảnh thêm lần nữa nên đưa con cho chồng. Sang lo lắng đòi đi, anh không muốn vợ mình suy nghĩ. Nhưng khi cô nặng nặc không chịu thì Sang đành chấp nhận. Anh bế con lại một góc rồi lấy bánh kẹo, dụ bé ốc ngồi yên. Con bé mở điện thoại coi phim hoạt hình một cách chăm chú. Huệ phải cố gắng trấn an bản thân thật bình tĩnh để đối chất với Ngà. Cô sợ mình không kiềm chế được cảm xúc mà quay ra chửi bới. Khi hai người đối diện nhau trong phòng kín, Ngà vẫn chẳng chút sợ hãi. Cô ta cười như điên như dại, rất mặt thách thức. Mày tới đây làm gì? Mày tới đây khiêu khích tao đấy à? Tao nói cho mày biết, con gái của mày sớm muộn gì cũng chết yểu thôi. Nó đáng bị như vậy. Chính vì nó sinh ra trong gia đình vô giáo dục, vô đạo đức như vợ chồng mày nên nó bị quả báo đấy. Im ngay. Cô không thấy nhục à? Tôi thấy tội nghiệp cho con gái của cô khi mà có người mẹ ích kỷ như cô đấy. Ngày sinh nhật con gái mà cô lại nhẫn tâm giết đi con gái của người từng là bạn thân của mình sao? Cô không chỉ độc ác mà còn vô nhân tính. Cô mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Trước kia cũng thế, sau này cũng thế. Bởi vì cô chỉ nghĩ tới cách hại người, chứ không bao giờ cô có suy nghĩ tử tế. Cô thực dụng, luôn chạy theo đồng tiền. Cô thấy chúng tôi hạnh phúc đầy đủ nên mới sinh ra đố kỵ. Nếu như cô vẫn cứ ăn sung mặc sướng thì chắc là quên mất anh Sang là ai, cũng chẳng thèm đoái hoài tới tôi. Quả báo, tất cả là quả báo. Quãng đời còn lại của cô phải ở trong tù, tòa án lương tâm của cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Ông trời có mắt đấy, đừng hòng mà thoát được. Tôi đến đây để nói cho cô biết, vụ án lần này tôi quyết không nhân nhượng. Vợ chồng tôi sẽ kiện đến cùng. Tình nghĩa của chúng ta chấm dứt hoàn toàn. Ngu ngốc lớn nhất của đời tôi là tin tưởng lại kết bạn với cô. Dù có bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại cô. Ngà vẫn cứ vênh mặt đầy cao ngạo, nhưng thực ra cô đang rất lo sợ về bản án của mình. Ngà biết sự việc lần này rất quan trọng, nhất định vợ chồng Huệ sẽ không tha cho cô. Nghĩ tới cảnh lao tù, cả người Ngà bỗng rùng lên một cái. Cô ta trắng tay, không còn bất cứ thứ gì hết. Nhưng trước mặt Huệ, cô không muốn thừa nhận thất bại. Sau khi nói hết những điều cần nói, Huệ lạnh lùng xoay mặt bước đi. Còn Ngà bị lôi vào phòng tạm giam. Khi một mình đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, Ngà đã ngã quỵ tại chỗ. Cô ta cũng biết tại sao lúc ấy bản thân lại làm như vậy. Bây giờ khi hối hận thì mọi thứ đã quá muộn màng. Ngà cứ coi do một chỗ, gục mặt xuống đầu gối, bờ vai run rẩy. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Cô sợ hãi, không biết tương lai của mình sẽ mù mịt ra sao. Cái giá phải trả cho hành động ngu ngốc nhất thời là quá đắt. Cô sẽ không còn cơ hội để làm lại cuộc đời. Ngà khóc lóc chán chê thì mệt quá ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, từng ký ức ngày xưa hiện về. Quãng thời sinh viên của cô và Huệ thật đẹp. Hai người thường xuyên chở nhau trên chiếc xe đạp, ăn chung cái bánh mì hay cái bắp nướng, vẫn cười tươi rạng rỡ. Ngày ấy tuy nghèo nhưng họ san sẻ cùng nhau từng chút một. Phải công nhận rằng Huệ là một người bạn tốt đúng nghĩa. Cô ấy không bao giờ ganh tị, lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình. Huệ không tiếc bất cứ thứ gì với bạn, nhất là những lúc Ngà đau ốm. Cô đã vét hết số tiền của mình để mua gà hầm cho Ngà ăn. Họ đã từng khăng khít như chị em ruột thịt, vậy mà do sự tham lam của Ngà đã đẩy tình bạn xuống vực thẳm. Trong giấc mơ, nỗi hận bản thân cứ cao bốc cao ngùn ngụt. Ngà đã khóc như mưa. Cô muốn xin lỗi bạn nhưng lại chẳng thể nói được thành lời. Sau khi tỉnh dậy, Ngà như người mất hồn. Có lẽ chút lương tri còn sót lại đã khiến cô thức tỉnh. Ngà chua chát nhìn khắp căn phòng ra một lượt, rồi hy vọng lần này bản thân sẽ được nhận án tử. Chỉ có như vậy cô mới có thể gặp được con gái, thoát được địa ngục trần gian. Cuộc sống này đã quá khắc nghiệt, nó bào mòn tất cả mọi thứ, khiến Ngà trượt dài không thể ngóc đầu lên. Cô nhớ con gái đến quay quắt. Ở đây chẳng còn gì khiến cô tiếc nuối. Ngà cứ khóc rồi lại cười. Cô hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của gia đình Huệ dần dần quay vào quỹ đạo ổn định. Vợ chồng cô cũng dành nhiều thời gian cho con gái, để ốc quên đi những chuyện không vui đã xảy ra. Ông bà nội ngoại cũng khăn gói lên đây ở gần một tháng. Ông bà cũng bị một phen hú vía. Đại gia đình làm từ thiện rồi làm chuyến du lịch để giải tỏa stress. Không ai đả động những chuyện không vui, bởi vì họ muốn được bình yên như trước. Một tháng sau, vụ án của Ngà cũng được đem ra xử. Cô ấy đứng trước vành móng ngựa mà vẫn ngoái lại xem có người thân tới đây không, nhưng lại thất vọng tràn trề vì chẳng có ai. Vợ chồng Huệ cũng không tới dự. họ đã ủy quyền cho luật sư khác. Những người lạ hoắc không ngừng bàn tán, họ hy vọng Ngà phải chịu bức án cao nhất để săn đe những kẻ coi thường pháp luật. Suốt cả buổi, Ngà cứ như người trên mây, không thể nào tập trung được. Cuối cùng cô phải chịu bản án 8 năm tù vì tội bắt cóc và 12 năm tù vì tội giết người không thành, tổng tất cả là 20 năm tù giam. Ngà ngước đôi mắt vô hồn nhìn tranh án rồi mấp máy. Tôi muốn được tử hình. Tất cả mọi người chấn động trước câu nói này của Ngà. Bình thường những người tử tù khi nghe phán quyết đều khóc lóc, gục ngã xin giảm án. Chưa có ai xin tăng án như Ngà. Họ lặng lẽ chỉ khuyên cô vài vấn đề rồi kết thúc phiên tòa trong tiếng hỏi reo không ngớt của những người chứng kiến. Ngà được đưa lên xe thùng về trại tạm giam thực thi án ngay hôm nay. Cô tha thiết xin cán bộ cho mình viết một bức thư để gửi tới vợ chồng Huệ. Vụ án của Ngà cũng chính thức khép lại. Toàn bộ kết quả được công khai trực tiếp trên các phương tiện đại chúng. Huệ chỉ biết thở dài. Cô cũng chẳng sung sướng gì khi Ngà bị bản án nặng nề như vậy. Nhận thấy suy nghĩ của vợ, Sang không ngừng an ủi cô đừng nghĩ ngợi gì nữa. Anh còn cố khơi gợi những câu chuyện vui cho vợ nhẹ lòng. Vài hôm sau, Huệ nhận được bức thư của Ngà gửi tới. Cô khá tò mò mở ra coi thử. Nội dung bức thư là những lời xin lỗi đầy muộn màng gửi tới gia đình của Huệ. Cô cũng nói rõ mọi chuyện với Sang, tất cả đều là do cô dàn dựng, chứ Sang thực chất là người đàn ông tốt. Anh ấy cũng không hề có ý định với cô hay là ngoại tình với bất kỳ cô gái nào khác. Ngà cũng xin lỗi bé ốc, cô không dám mong tha thứ. Cuối thư, Ngà mong đại gia đình Huệ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Huệ đọc xong mà lòng nặng trĩu, cô ngửa mặt lên trời để ngăn những giọt nước mắt. Cô cũng đã chấp nhận tha thứ cho Ngà, hy vọng Ngà sẽ biết tu tâm sửa tính trong những ngày ở trong tù. Huệ đang suy nghĩ miên man thì tiếng bé ốc kéo cô về thực tại. Mẹ ơi, bố với ốc về rồi, ông mua cho mẹ chiếc váy xinh lắm. Huệ nhìn hai bố con đang hào hứng xách đồ, cô vội rúi vội lá thư vào túi quần rồi cười vui vẻ. Ôi, cảm ơn hai bố con, mẹ mới nấu món chè thập cẩm, hai bố con rửa chân tay cho mát rồi ăn nhé. Chiều nay nhà mình đi ăn liên hoan, mẹ mới được thăng chức rồi. Bé ốc vỗ tay cười híp mắt. Ăn lẩu đi ạ, à, con thích ăn lẩu. Nhất trí. Cả nhà cùng bật cười, tiếng cười giòn tan, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Bầu trời hôm nay thật đẹp, gió nhẹ nhẹ thổi, nắng không quá gay gắt. Ba người ôm chặt lấy nhau, rồi cùng hát hò không ngớt. Với Huệ, chỉ cần như vậy đã là quá mãn nguyện. Cô yêu gia đình nhỏ của mình, cô tự hào về những gì mình đang có. Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bình dị nhất. Hạnh phúc chính là xuất phát từ gia đình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.